Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 26, chuyến tham quan các đảo ở Nha Trang, phần 1. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng hôm sau, phòng nó vơ sớt hẳn ánh nắng dọi vào phòng chiếu trên khuôn mặt của thiếu nữ. Người thiếu nữ đó cô ai khác là nó. Nắng chiếu vào mặt làm nó cựa mình thức dậy, nó mở mắt thức dậy tính đứng lên thì thấy ở eo nàng nặng, liền nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang ôm eo mình, quay qua thì thấy khuôn mặt phóng đại của hắn. Bây giờ nó mới để ý khuôn mặt, mà bình thường nó cứ luôn miệng chê xấu, thật sự rất đẹp. Khuôn mặt của hắn đẹp như tạc tượng, một cách tỉ mỉ hoàn hảo, bất giác nó bị khuôn mặt đó thu hút nhích lại sát hắn. Với tay chạm vào làn da trắng mịn như em bé mà bao người ao ước, nó mới chạm nhẹ vào mặt hắn mấy cái thì bỗng nhiên hắn thức dậy làm nó ngây người. Cô sờ đủ chưa? Hắn nói. Bây giờ hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của nó, vì bây giờ nó và hắn thật sự rất gần nhau. Tôi nó lắp bắp nói. Cô hiểu tại sao lúc này hắn lại thấy môi của nó thật gợi cảm, đôi môi nhỏ nhắn cùng versus gương mặt đang đỏ vì ngượng làm hắn cô kiềm chế được mà chồm tới hôn vào môi nó một nụ hôn sâu. Nó hết hơi liền đánh vào người hắn để hắn buông ra, thấy nó đánh hắn liền hiểu mà lưu luyến rời môi của nó. Môi của nó thật sự rất ngọt, nó được buông ra liền thở hồng hộc nhìn rất đáng yêu. Sau khi hơi thở ổn định nó liền nói. Sao anh dám hôn tôi hả? Tôi cướp nụ hôn đầu của cô rồi giờ thêm cái có sao đâu. Hắn dửng dưng nó, anh được lắm. Nó nói rồi liền kiếm quần áo chạy vào nhà vệ sinh phòng Mia vs Jun. Cô nàng thức dậy thì thấy Jun đang ôm mình ngủ ngon lành. Mia liền la làng, ai cho anh ngủ trên giường của tôi. Nghe tiếng la của Mia thì Jun liền thực dậy. Mơ màng hỏi, chuyện gì mà mới sáng sớm mà cô la làng thế? Cô cho ai ngủ cả? Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Mia nhắc lại một lần nữa. Nhưng lần này cường độ âm thanh có vẻ lớn hơn lần đầu. Cô phải cô cho tôi ngủ sao? Jun nghĩ trò chọc ghẹo Mia. Tôi có sao? Mia thắc mắc ngồi nghĩ. Ha ha ha ha ha, Jun cười một tràng. Thật sự Jun cô nghĩ Mia tin những gì mình nói. Sao anh dám lừa tôi? Tôi nhớ rõ ràng đã đá anh xuống giường rồi mà. Mia nổi trận lôi đình đáng Jun mấy cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi chơi, còn Jun ở ngoài thì vẫn đang cười. Cậu rất thích Mia như thế này. Phòng Amy vs John, hai anh chị này thì thỏa thuận chia đôi giường, nhưng lúc Amy thức dậy thì cô thấy gối ôm đâu nữa mà chỉ thấy John đang ôm mình. Anh John, Amy kêu John dậy, sao vậy? John mở mắt hỏi, anh buông em ra được chưa? Để em đi thay đồ. Amy nói. Nghe Amy nói vậy thì John liền buông ra. Amy được buông ra liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Cô nàng ngốc, John ở ngoài lẩm bẩm. Phòng Sarah vs Henry, hai người này khỏi kể nhé vì là một cặp rồi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ để đi chơi ngày hôm nay xong thì chúng nó liền ra nhà hàng của khách sạn ăn buffet sáng, ngồi trong bà mà cô khí cứ căng như dây đàn sắp đứt. Lúc này mọi người đi tìm cô khí bắt nguồn từ ai thì mọi người lại thấy cô khí căng thẳng ấy bắt đầu từ nó và Mia. Bao giờ hai cô nàng mặt mày tối sầm như vừa bị ai chọc tức. Ai chọc tụi em giận vậy? Henry hỏi. Là tên ôn thần này nè. Nó versus Mia DTH chỉ vào hắn versus Jun. Nè hai tên kia sao lại chọc tụi nó? Amy giận dữ nói. Đó giờ tụi nó luôn bao che nhau như chị em ruột. Hai đứa chọc nhầm người rồi đó. Sarah cười nhẹ nhắc nhở. Ai cho tụi bây chọc bảo bối của tao hả? John nói thêm. Bây giờ Jun versus hắn mới hiểu cảm giác của anh chị là như thế nào. Tụi tao cô có chọc gì mà. Hắn versus Jun thanh minh. Hứ, nó versus Mia giận xoay mặt đi. Thôi ăn sáng đi, còn ra đảo tham quan nữa đó. Henry nói. Bỗng nó versus Mia mặt mày tươi tỉnh hẳn. Dù Amy versus Sarah đi lấy đồ ăn, bây giờ ở bàn chỉ còn có mình tụi hắn. Henry hỏi, tao biết tụi bây thích hai con em của tụi tao đúng cô? Tụi tao hắn versus Jun lắp bắp, cô biết nên trả lời thế nào? Có thích thì nhận đi nha, mà tao cũng nhắc trước đừng chọc tức tụi nó. Jun nhắc, tụi nó giận dai lắm đó. Henry tiếp lời, nè mấy người bàn tán to nhỏ gì đó. Amy nói sau khi cả đám đi lấy đồ ăn về. Trên tay nó versus Mia cầm hai đĩa thức ăn về đến chỗ thì nó versus Mia đưa một phần ăn cho Henry versus John còn hắn versus Jun thì bị bỏ thì nói. Phần của tụi tôi đâu? Các anh là ai mà tụi tôi phải lấy? Nó versus Mia DTH sau đó là một chàng cười còn hắn versus Jun thì tức giận đi lấy thức ăn ăn uống xong thì mọi người ra xe cùng versus cả lớp. Không, hu hu hu, anh thua mất tiêu rồi. Cũng do anh cô lo tấn công nên thua nhưng anh sắp tới vẫn sẽ tiếp tục tranh hạng 3 versus Bỉ nên ta vẫn sẽ có ý định việt ngoại chuyện nếu anh thắng mong Mina. Cổ vũ cho anh phụ mị nhé, sayonara Mina. Cách chương.